Xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mọi video nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Về truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy tranh thủ thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Tại Tư Thản Ba Nã Cảng, một địa phương mà người người đều mang lòng đề phòng với nhau, vậy mà một người xa lạ lại chủ động làm ra một việc quá phận hiếm thấy như vậy, khiến cho Mộ Dung Thiên lập tức cảnh giác ngay, đưa ánh mắt nhìn lên người vừa đến. Đó là một thanh niên mặc trang phục rất đặc biệt, trên người đeo rất nhiều vòng xuyến, từ tay chân tới cổ đều đeo đầy các loại trang sức mang phong cách cổ xưa, giống hệt như những dân tộc thiểu số ở địa cầu vậy. Da dẻ của hắn trắng đến kinh người, so với nam sĩ gần đây ở đại lục lại thịnh hành việc để nước da ngâm đen thì lại hoàn toàn đối lập. Gã thanh niên đó cầm trong tay một chiếc quạt xếp, cử chỉ tiêu sái ưu nhã, phong độ có thừa, khuôn mặt tuấn tú, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Thế nhưng chữ tú ở đây lại thiếu mấy phần dương cương và có thêm vài phần ẩm nhu. Lúc này có một làn gió thơm thổi đến, chắc có thể làn hương đó là do sợi dây chuyền bằng gỗ, hoặc cũng có thể là do son phấn dày đặc ở trên người gã tỏa ra. Mộ Dung Thiên lục soát trong trí nhớ, hắn vẫn không nhớ ra được trên đại lục lại có một nhân vật nào như vậy. Hơn nữa những khách nhân khác ở trong tửu điếm cũng không hề chú ý đến gã. Như vậy gã cũng không phải là một cường giả đỉnh đỉnh đại danh rồi. Mộ Dung Thiên không hề có hứng thú với nam nhân, cho dù gã có xinh đẹp cỡ nào cũng vô dụng. Hơn nữa đột nhiên ở đâu lại nhảy ra một tên cực kỳ khả nghi. Vì theo Mộ Dung Thiên biết, quạt xếp rất thịnh hành ở Lang Lăng Đế Quốc, một quốc gia nằm tại phía tây bộ của đại lục. Quốc gia đó nằm sát bên cạnh sa mạc, khí hậu khô ráo nóng bức và ít khi có gió mát, do đó nên họ mới chế ra loại công cụ tạo gió cầm tay rất đặc biệt này. Trang phục của người dân ở đó lúc nào cũng rộng thùng thình, nhưng những quốc gia khác lại cho rằng y phục như vậy rất tiêu sái, vì thế nên mới bắt chước theo. Không ngờ trong nhất thời nó liền trở nên rất thịnh hành trong giới trẻ của xã hội thượng lưu. Mộ Dung Thiên lập tức bắt đầu suy đoán ý đồ của kẻ mới đến. Khuyết Tây Tạp nửa đêm trốn đi, lộ tuyến hẳn là không ai biết đến. Hơn nữa Mộ Dung Thiên tin rằng ba người cải trang rất khéo, người ngoài sẽ không tìm được sơ hở khi chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mà cho dù có nhìn ra sơ hở thì họ cũng không kéo đến rầm rộ như thế. Bộ chẳng lẽ không sợ con mồi có sự phòng hờ hay sao? Nếu họ đã không vì Khiết Tây Tạp hay vì cái thân phận chân chính của mình mà đến, vậy thì họ đến vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ gã coi trọng Khiết Tây Tạp hay là Đình Đình? Bởi vì tư sắc của nàng Thụy Mạn tiểu công chúa và nàng vu nữ kia trong lúc này cũng không tầm thường chút nào. Vì nếu muốn cho một mỹ nữ hóa thành sứ phụ để không bị bại lộ thân phận thì còn khó chịu hơn là giết nàng ta đi nữa. Do đó mà hai người họ sau khi thay đổi dung mạo, họ vẫn có sắc đẹp thu hút người ta như thường. Tuy nhiên, xác suất bạo lộ cũng tăng lên một mức nhất định. Mộ Dung Thiên không bằng lòng với cách làm đó của họ, đồng thời cũng từng phản đối mãnh liệt, nhưng rốt cuộc họ cũng không tiếp nhận lời kiến nghị chính xác của hắn. Vì vậy mà điều đó đã làm cho hắn buồn bực không thôi. Vậy mà thiên hạ vẫn nói nam nhân là một loại động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, nhưng còn nữ nhân một khi đã thích làm đẹp thì cũng đâu thèm nói lý như ai. Tuy là có chút hoang đường, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn nghi ngờ có thể gã đã nhắm trúng Khiết Tây Tạp hoặc là Đình Đình nên mới đến đây. Đó cũng là lý do duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Mộ Dung Thiên thở dài một hơi, tỏ ra bất đắc dĩ. Nếu hai người họ hóa trang cho khuôn mặt xấu xí đi một chút, tất sẽ không dụ đám ong bướm kéo tới và cũng không rước lấy phiền phức rồi. Tuy nhiên thân phận hiện nay của hắn là tùy tùng nên không thể lên tiếng nhắc nhở chủ nhân được. Vì vậy mà hắn ho khan một tiếng, ra dấu cho Khiết Tây Tạp từ chối để tránh phải sinh sự lôi thôi. Không biết là Khiết Tây Tạp không hiểu ám hiệu của hắn, hay nàng căn bản không muốn nghe lời khuyến cáo của hắn. Lúc này trước mắt nàng chợt thấy sáng bừng, đó không phải là vì người này anh tuấn và đầy sức thu hút, nhưng đó là vì rốt cuộc nàng đã tìm được bạn rượu. Trong lúc uống rượu mà không có người cùng uống, vậy thì còn buồn bực hơn cả so với việc đi tiểu tiện mà không có giấy vệ sinh vậy. Do đó mà lúc này Khiết Tây Tạp cảm thấy vừa gặp cứu tinh, cao hứng phi thường, lập tức đáp ngay: "Tốt, hay lắm." Mộ Dung Thiên nghe vậy thì suýt ngất đi luôn. Nữ nhân này thật không biết giang hồ hiểm ác đáng sợ biết dường nào mà. Làm chuyện gì cũng phải dựa theo ý thích của mình thôi, chẳng thèm nghĩ đến hậu quả gì ráo. Nhất định phải sớm tuyệt giao với nàng. Tuyệt giao à? Không thôi thì lão tử sẽ bị nàng làm khổ chết luôn. Mộ Dung Thiên thầm cào nhào một tiếng. À, ha, ha, ha, thật là quá tốt. Xem ra tiểu thư đúng là một vị cân quắc anh thư, hào khí ngất trời, không kém gì các đấng tu mi cả. Thanh âm của gã trong trẻo như tiếng ngọc reo, thật động lòng người. Thế nhưng khi lời của gã rơi vào tai Mộ Dung Thiên thì chỉ khiến cho lông tóc của hắn dựng hết cả lên. Khiết Tây Tạp đắc ý nói: "Đa tạ đã quá khen. Phải rồi, xin hỏi tiên sinh tên gọi là chi?" Bạch công tử mỉm cười để lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như ngọc đáp: "Thiết Nhĩ Tây." Gã hơi dừng lại một chút rồi nói: "Tiểu thư, xin hỏi phương danh của nàng và nhị vị bằng hữu đây." Nhìn thấy đôi mắt lờ đờ ngà say của Khiết Tây Tạp, Mộ Dung Thiên và Đình Đình đều cảm thấy toát mồ hôi tay. Cả hai đều sợ Khiết Tây Tạp rượu vào lời ra, nói luôn những gì không nên nói. Phải biết rằng hiện tại tin tức cho Thụy Mạn gia tộc rải đi đã truyền ra khắp phân nửa đại lục rồi. Sau việc bắt cóc Khiết Tây Tạp, Khải Lý cũng trở thành đại nhân vật luôn. Trong khi đó, Tư Thản Ba Nã Cảng cách Lam Nguyệt không xa lại là nơi tụ tập của mọi hạng người, vì vậy mà tin tức cũng đặc biệt linh thông. Ta là Khiết Tây Tạp hiển nhiên có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời, nàng không nhớ ra được giả danh mà mình đã đặt sẵn, phải qua mấy giây sau đó mới nói: "Đại An Na, là một nữ thương nhân vốn ra ngoài làm ăn buôn bán." Mộ Dung Thiên và Đình Đình nghe vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà đầu óc của nàng ta lúc này còn bảo trì được một chút tỉnh táo. Thiết Dĩ Tây mở chiếc quạt xếp của mình, quạt quạt mấy cái rồi nói: "Đại An Na, thật là một cái tên rất dễ nghe." Khiết Tây Tạp nghe khen mà cảm thấy rất hài lòng, nàng nở nụ cười tươi như hoa. Vì lúc chọn cái tên này, nàng đã tốn một phen công phu rồi. Hôm nay có người biết thưởng thức nó, tất nhiên là khiến cho nàng được vui nhiều. Mộ Dung Thiên thấy thế thì trong lòng chửi thầm: "Thật là ngốc, đại tiểu thư ngươi mà nói mình tên Hoa thì gã cũng sẽ khen là tên hay thôi, bộ không biết đó là lời khách sáo hay sao chứ?" "Muội muội của ta tên là A Di A, còn gã tỳ tụng tên là Bối Á Đạt." "A Di A tiểu thư, Bối Á Đạt mạnh giỏi chứ?" Thiết Nhĩ Tây tỏ vẻ nhiệt tình. Đối với thân phận tùy tùng của Mộ Dung Thiên cũng không khinh thị chút nào, nhưng chính vì điều đó mà càng làm cho hắn phải cảnh giác hơn. Có một câu danh ngôn rất hay: không có chuyện gì mà ân cần, vậy nếu không phải gian thì là tặc. "Đừng thèm quan tâm đến bọn họ, ngươi xem bọn họ lề mề như thế, cả uống rượu cũng không được sảng khoái nữa." Trong lời nói của Khiết Tây Tạp có ẩn chứa không ít ý châm chọc. Sau đó nàng nâng chén về phía Thiết Nhĩ Tây rồi nói: "Lại đây, ta mời khách." Thiết Nhĩ Tây cũng nâng chén lên rồi hé môi cạn sạch. Tuy hành động rất thẳng thắn mau lẹ, nhưng mọi cái nhấc tay nhấc chân đều rất ưu nhã đẹp mắt, đúng là như nước chảy mây trôi vậy. Còn Khiết Tây Tạp thì thô lỗ hơn. Sau khi cạn sâu một hơi, nàng còn thò lưỡi ra ngoài liếm liếm quanh môi nữa, nhưng không ngờ hành động không phải của thục nữ đó lại có phần hấp dẫn mê người. Dựa theo tình hình hiện nay, Đình Đình là người có quyền phát ngôn hơn cả Mộ Dung Thiên, do đó mà không cần đợi hắn nhắc nhở, nàng vội lên tiếng hỏi ngay: "Thiết Nhĩ Tây tiên sinh, xin hỏi ngài là người bản địa à?" Thiết Nhĩ Tây nở nụ cười đầy tao nhã rồi đáp: "Không phải, ta đến từ văn minh cổ đô Ảo Làng Đa, là một ngâm du thi nhân, tức là người ngâm thơ rong, thích chu du khắp nơi trên đại lục. Lần này chỉ tình cờ đi ngang qua Tư Thản Na Bả Cảng mà thôi. Thật không giấu giếm, trạm kế tiếp của ta là Tác La. Lúc mua vé ta đã đứng phía sau chư vị không xa, nên phát hiện được mục tiêu của chư vị cũng giống ta. rồi bây giờ lại gặp nhau ở tửu điếm này. Lại thấy đại An Na tiểu thư đây rất hào sảng, nên có ý muốn kết giao. Lữ trình dài dằng dặc, có thêm vài vị bằng hữu để trò chuyện cũng thú mà. Nếu ta có chỗ nào mạo muội, xin hãy lượng thứ cho. Áo Lan Đa là một địa phương có di tích cổ được bảo tồn lâu đời nhất trên Thần Phong Đại Lục, chỉ đứng sau cấm khu của thần thôi. Nó là một thành quốc độc lập, chỉ lớn bằng một tòa thành siêu cấp. Vẻ ngoài của thành cùng với nền văn minh của nó đều toát ra mùi vị cổ điển thật dày đặc, được xưng là nguồn khởi thủy của những ngâm du thi nhân. Ngâm du thi nhân là một loại chức nghiệp phụ trợ cho chiến đấu chức nghiệp. Họ không có năng lực chiến đấu trực tiếp, nhưng lại có thể thông qua việc diễn sướng hoặc ngâm vịnh những loại thơ ca kích thích đấu chí của các võ giả, đặc biệt là đối với các đối tượng như cuồng chiến sĩ và những thú nhân có thể thú hóa. Tác dụng của họ có chút tương tự so với các tế ti và thôi miên sư ở trên chiến trường, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Lời nói của gã khá hợp tình hợp lý. Nhìn kỹ lại gã, vô luận là cách ăn mặc, cử chỉ hay lời nói, quả thật tất cả đều giống với người ngâm thơ rong. Nhưng người có chức nghiệp này cũng không nhiều, nhưng nó lại là một chức nghiệp nhàn nhã nhất và cũng được mở mang kiến thức rộng rãi nhất. Trong thời hòa bình, việc mà bọn họ yêu thích nhất chính là chu du khắp nơi, thưởng thức phong thổ khác nhau ở trên đại lục. Những ngâm du thi nhân phần lớn đều rất cởi mở, đầy nhiệt tình và phóng khoáng, vui vẻ giúp người, vì thế mà họ kết giao rộng rãi. Trên từ quý tộc dưới đến bình dân đều đối xử bình đẳng. Có người nói, mỗi lần họ đi đến đâu thì sẽ mua sắm vài món vật phẩm trang sức có giá trị kỷ niệm ở đó mà đeo lên người. Trên người càng nhiều vật kỷ niệm thì sẽ cho thấy người đó càng đi được nhiều nơi hơn. Và điều đó cũng chính là điều khiến cho bọn họ kiêu hãnh nhất. Cứ nhìn vào phục sức của Khiết Nhĩ Tây, có bộ gã đã tới được không ít chỗ rồi. Nếu như gã đúng là người ngâm thơ dạo, như vậy thì việc tự dưng lại đến làm quen kiểu này cũng không có gì là lạ, bởi vì cá tính của họ vốn vẫn luôn chủ động. Thế là dòng lòng cảnh giác của Mộ Dung Thiên cũng giản dị đi đôi chút, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn tin hết vào lời nói của Thiết Nhĩ Tây được. Trên mặt Khiết Tây Tạp lộ ra vẻ hiếu kỳ hưng phấn, nàng hỏi: "Thật à, Thiết Nhĩ Tây tiên sinh, vậy ngươi có thể kể cho chúng ta nghe những kinh lịch đặc sắc của ngươi hay không?" Nàng thích mạo hiểm, cho nên vẫn hằng ước ao có được cái chức nghiệp tự do nhất trên đời là ngâm du thi nhân này. Giờ đây gặp được một người, coi như cũng thỏa mãn phần nào. Thiết Nhĩ Tây cười nói: "Đương nhiên là được chứ, nhưng ngày mai chúng ta sẽ đi chung thuyền, đến lúc đó sẽ còn rất nhiều cơ hội mà, phải không?" Mộ Dung Thiên muốn ngăn cản nhưng cũng không kịp nữa rồi. Khiết Tây Tạp vừa nghe xong thì vỗ tay đánh bóp và đáp ứng ngay: "Hay lắm, người nói đúng, việc quan trọng bây giờ là cứ uống cho đã và xem nhảy múa thôi." Sau khi uống thêm mấy chén, Thiết Nhĩ Tây lại nói: "Đại An Na tiểu thư, ta còn phải tranh thủ một tí thời gian còn lại ở Tư Thản Ba Nã Cảng mà dạo quanh một lát, sẵn tiện mua thêm vài món vật kỷ niệm luôn. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại trên thuyền nhé." Khiết Tây Tạp vui vẻ đáp: "Được." Thiết Nhĩ Tây lại chuyển ánh mắt sang phía Mộ Dung Thiên và đình đình rồi nói: "A Di A tiểu thư, bối Á Đặc hẹn gặp lại." Sau đó gã liền đứng dậy và nhanh chóng biến mất trong đám đông. Khiết Tây Tạp vui vẻ nói: "Xem ra lữ trình của chúng ta sẽ không buồn chán rồi, người nói có phải không bối Á Đặc?" Mộ Dung Thiên nhìn bóng lưng của Thiết Nhĩ Tây cho tới khi khuất hẳn, sau đó mới lẩm bẩm: "Xác thực là không buồn chán, nó không chừng còn đặc sắc ngoài ý liệu nữa kìa." Trong tửu điếm, nhóm người của nữ ma pháp sư có mái tóc dài màu ô liu dẫn đầu rời khỏi nơi đó trước. Sau đó không lâu thì nhóm người vẫn một mực lưu ý tới họ cũng bỏ đi luôn. Do đó mà có thể thấy suy đoán của Mộ Dung Thiên không sai chút nào. Mục tiêu của bọn họ không phải là bọn hắn. Mặc dù tình hình như vậy cũng khá hơn, nhưng hắn vẫn không ngừng tìm hiểu nguyên nhân trong đó. Có đôi lúc lòng hiếu kỳ sẽ khiến người ta rước lấy đại phiền phức. Khiết Tây Tạp vẫn tiếp tục cao hứng, không có một chút ý định rút lui tí nào. Tư Thản Ba Nã Cảng cũng náo nhiệt như con đường bất dạ ở Thượng Kinh vậy, không có phân chia ngày và đêm. Tửu điếm kinh doanh suốt đêm, vì vậy mà Khiết Tây Tạp uống suốt tới gần nửa đêm thì mới say khướt và để cho Đình Đình dìu về quán trọ. "Khải Lý tiên sinh, ngài xem kìa." Đình Đình cười cười hất hàm về phía Khiết Tây Tạp đang nằm ở trên giường, ngầm ám chỉ đó là một cơ hội tốt. Sức phòng ngự của nữ nhân khi ở trong tình huống ấy hầu như là con số không. Đương nhiên, hàm ý của Đình Đình cũng có nửa phần là đùa thôi. Vì trước kia Mộ Dung Thiên muốn chiếm đoạt Khiết Tây Tạp chỉ vì Thiên Ma Hào, còn bây giờ nó đã nằm trong tay rồi, vậy thì không cần phải giở thủ đoạn hạ lưu nữa. Nhưng có điều không thể phủ nhận, đó là đầu óc của tên Sắc Lang này, ngoài việc thi hành nhiệm vụ thì còn tồn tại nhu cầu sinh lý nữa. Vì vậy mà ánh mắt của hắn không tự chủ được mà lướt đi khắp trên những đường công tuyệt mỹ của nàng tiểu công chúa, rồi thầm nuốt vài ngụm nước bọt. Đương nhiên, hắn cũng gần như tâm động mà thôi. Nếu có hành động thật thì đó quả là một hành vi rất kém sáng suốt. Tuy rằng có rất nhiều lần Mộ Dung Thiên đã dùng hạ thể để suy ngẫm vấn đề, nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi để cho tên tiểu huynh đệ thay thế bộ óc của mình. Do đó mà hắn vội ho khan một tiếng rồi nói: "Ta đây đường đường là một quân tử, có thể nào lại đi thừa nguy cơ của cái khác được chứ?" Đình Đình không nói gì mà chỉ nhìn hắn, thầm nghĩ: "Người không có can đảm thì nhận đại đi, còn bày đặt nói mình là thân sĩ, thế mỹ nhân mà lòng không loạn vậy?" Lúc này, Khiết Tây Tạp đang nằm ở trên giường, đột nhiên trở mình một cái, trong miệng thì không ngừng lầm bầm nói mớ. Lời của nàng rất mơ hồ, nhưng hai người lại nghe ra được một câu, vì nàng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần: "Ngươi là một tên chết bẩm, cứ như vậy mà bỏ chạy mất, đồ chết bẩm." Mộ Dung Thiên và Đình Đình đều nhìn nhau, biết lời đó, không biết lời đó là ý gì. Cái tên chết bẩm kia là ai? Chẳng lẽ là tình nhân của nàng? Có lẽ nào bởi vì hắn mà nàng mới không muốn lập gia đình, thậm chí còn tạo ra giả cảnh bị bắt cóc để thoát ly cuộc hôn nhân dàn xếp của gia tộc. Nhưng nếu nàng thật sự đã có tình nhân, vậy thì tên kia lại sao nỡ bỏ rơi nàng, một đại mỹ nữ, một tiểu công chúa số 1, số 2 của đại gia tộc truyền thống của đế quốc mà một mình chạy mất. Vậy hắn đúng là một người quá ngu. Mộ Dung Thiên suy nghĩ hồi lâu thì mới nghĩ ra được một từ tương đối thỏa đáng để hình dung người kia. Đương nhiên, có thể đây chỉ là Khiết Tây Tạp nói mê mà thôi. Đối với việc riêng của người khác, hắn không muốn quan tâm nhiều lắm. Nói chung, sau khi vừa đến Tác La, hai người về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa. Tuy nhiên dọc đường đi, hắn vẫn sẽ phải chiếu cố cho nàng thiếu nữ phiền phức này. Đối với hành vi không kiêng dè bất luận việc gì của Khiết Tây Tạp, Mộ Dung Thiên có hơi lo lắng. Một nữ hài tử đã quen được nuông chiều, một mình đi xa, lại còn phóng túng như vậy, điều đó thật là quá nguy hiểm đi. May mà nàng còn có sủng vật Lam Quan Điểu sáu cánh trung thành. Nó đã biến thành một con chim nhỏ, tùy thời tùy khắc đều có thể bảo vệ cho chủ nhân. Cuối cùng, Mộ Dung Thiên quyết định để Đình Đình ở lại cùng phòng với Khiết Tây Tạp, nhằm tránh xảy ra chuyện bất đắc gì. Đến lúc đó thì liên lụy tới mình thì lại không hay, dù sao bọn họ cũng là tỷ muội, về tình về lý còn có thể nói được. Cơn say rượu của Khiết Tây Tạp tan đi rất nhanh. Sáng hôm sau tỉnh lại thì tinh thần của nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, khuôn mặt vẫn hồng nhuận như thường chứ không để lại chút di chứng của say rượu nào cả, khiến cho hai người Mộ Dung Thiên và Đình Đình thấy vậy đều rất ngạc nhiên. Bảo Phong Hải Hạp sáng nay gió êm sóng lặng nên đội thuyền được xuất phát thuận lợi. Lần này phương tiện di chuyển trên biển của Mộ Dung Thiên là Lam Ngu, một động vật biển có thể hình rất lớn, kích thước của chúng còn xa mới sánh bằng loài siêu đại hình như hải mao. Tuy chỉ kém một cấp, nhưng thực tế lại khác biệt như thành thị cấp 1 với thành thị siêu cấp vậy, không thể đem ra so sánh với nhau được. Dù chỉ có thể chở được khoảng 1000 người, song tốc độ lại trội hơn. Đương nhiên, đa số mọi người đều thích chọn hải mao với sự bình ổn, vững vàng hơn. Chỉ là Bạo Phong Hải Hạp có một đoạn quá chật, hơn nữa lại có đá ngầm trải rộng khắp nơi. Với kích thước khổng lồ của hải mao, chúng sẽ không thể nào bơi qua chỗ này được. Bởi vì nhân số tương đối ít, nên tiện nghi ở trên thuyền loại này cũng không quá khoa trương. Nó không có một tiểu thành thị như ở trên lưng hải mao, mà ở đây chỉ có một căn tử điếm, 7 quán cơm, 3 sân huấn luyện và một ít chỗ giải trí khác. Nhưng chỗ để vung tiền không có nhiều, vì vậy mà dù có thừa tiền thì cũng không biết tiêu vào đâu. Cốc cốc, tiếng gõ cửa khiến cho Mộ Dung Thiên đang ở trong trạng thái dưỡng thần chợt tỉnh lại. Cảnh giới cao có tu luyện thuật được chia làm 6 tầng, nhập môn, chuyên chú, liễm dục, thu tâm, định hồn, thần tịch và thiên nhân. Cấp bậc từ thấp tới cao xác định tốc độ tiến bộ của một người. Nhập môn chỉ là giai đoạn mới bắt đầu. Trong quá trình tu luyện, người ta rất dễ bị ảnh hưởng, vô luận là nhân tố bên ngoài hay chính tập niệm của bản thân mình. Tầng thứ hai là giai đoạn chuyên chú, ảnh hưởng của ngoại giới sẽ bắt đầu giảm bớt. Nếu như nói chuyên chú là gia tăng sức chống đỡ với ngoại nhân, vậy thì liễm dục sẽ là cùng với tư tưởng của người ta hòa cùng chung một nhịp. Nó có thể làm cho một tạp niệm nổi lên trong quá trình tu luyện mà giảm bớt xuống, thất tình lục dục khơi lên các loại tâm tình như hỷ nộ ai ố v.v. Thu tâm là củng cố thêm khả năng chống chọi với cả nhân tố bên trong và bên ngoài, là phiên bản hỗn hợp tăng cường của hai loại trên. Trong những giai đoạn tu luyện vừa nêu, dưới sự tác động tổng hợp của các nhân tố trong và ngoài, trong tâm trí của nhân loại sẽ đản sinh tâm ma, tựa như cái bóng của mặt trái nhân cách đang ẩn sâu trong một góc tâm tối nhất của nội tâm vậy. Tâm ma có thể tùy thời mà xuất hiện và trở thành sự cản trở lớn nhất trong việc tu luyện. Nếu không thể khắc phục nó, rất có thể dẫn tới mất cân bằng linh lực, hoặc giả nhiều ít gì cũng bị ảnh hưởng đến hiệu quả tu luyện, thậm chí còn là mất công tôi nữa. Hơn nữa, trong một giai đoạn ngắn, sau khi bị ngoại vật quấy nhiễu đó, người tu luyện sẽ không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh. Có thể là một hoặc hai ngày, mà cũng có thể là ba hoặc bốn ngày vẫn chưa hết. Trong tu luyện thuật, giai đoạn gây tranh cãi nhiều nhất chính là định hồn. Nó là một giai đoạn mà ai ai cũng khao khát đạt tới, đồng thời cũng rất sợ hãi nó. Những ai đã nằm trong giai đoạn này sẽ có tiến bộ rất rõ ràng, nhưng lại cũng có tác dụng phụ nữa. Đó là trong quá trình tu luyện, tâm ma sẽ bắt đầu xuất hiện. Nếu không chịu nổi sự khảo nghiệm của nó, vậy trong lúc tu luyện mà có xảy ra vấn đề gì thì không chỉ có hiệu quả bị giảm thiểu đơn giản như vậy thôi, mà nó còn trực tiếp làm tổn thương tới bản thân người tu luyện nữa. Điều đó có một chút hơi giống với tẩu hỏa nhập ma vậy. Tuy không dữ dội đến mức gây ra chết chóc hay làm tàn phế gì cả, nhưng mà khó có thể tránh khỏi việc lực lượng bị giảm đi. Thời gian kéo dài, nỗi ám ảnh của tâm ma cũng sẽ tăng lên không ít. Chỉ ít thì tới một tuần vẫn không thể khôi phục lại được tâm tính bị thất lạc trở lại như trước được. Thật tình mà nói, định hồn chính là ranh giới giữa một cao thủ bình thường và một cao thủ chân chính. Nếu như không thể vượt qua nó, vậy thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tham ngộ cảnh giới tối cao của võ học được. Thần tịch là cảnh giới tu luyện cao siêu, tập trung toàn bộ thể xác và linh hồn, đóng mọi giác quan, không nghe không thấy đối với hết thảy mọi thứ bên ngoài và cả nội tâm. Nó có thể khiến người ta tiến bộ thần tốc. Người đạt đến giai đoạn thần tịch khi ở trong hoàn cảnh mưa to gió lớn thì sẽ cảm thấy giống như mình đang ở nhà ấm vậy. Những cảm giác vui vẻ nhất hay là bi ai nhất cũng không thể ảnh hưởng đến họ một tơ hào nào, đồng thời cũng hoàn toàn miễn dịch với tâm ma luôn. Thiên nhân là giai đoạn tu luyện tối cao. Trong truyền thuyết, chỉ có những võ giả thuộc thần cấp mới có thể đạt đến giai đoạn này. Nó đã tới trình độ phản phát quy chân, hoàn toàn tương phản với thần tịch và lục thức đều mở rộng. Người đạt tới cảnh giới này sẽ cảm thụ được thất tình lục dục như người thường, song song với việc gặt hái được lực lượng cường đại ở hạn mức cao nhất. Đối với thuật tu luyện mà tinh thần có sức ảnh hưởng cực kỳ quan trọng mà nói, khi đạt đến cảnh giới này chỉ có thể dùng mấy chữ bất khả tư nghị để mà hình dung thôi. Người tiến nhập vào cảnh giới thiên nhân sẽ không cần phải cố sức để dùng ý thức mà thôi động hoặc là hấp thu linh lực. Tu luyện đã trở thành một thói quen hàng ngày, cứ tự nhiên diễn ra như hít thở vậy. Vô luận là đi đứng, nói chuyện, chiến đấu hay cả những lúc đang ngủ, chỉ cần còn sống một phút một giây thôi thì thân thể sẽ liên tục hấp thu lực lượng nguyên tố ở bên ngoài. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả lúc hoàn cảnh thân tâm thu liễm của giai đoạn thần tịch nữa. Bởi vì tâm ma là mặt tối của linh hồn, nó tồn tại ở nơi thâm sâu nhất trong tư tưởng con người, và nó căn bản không thể sinh ra nếu như người ta không tiến nhập vào nhập định thật sâu. Bởi thế mới nói, sau khi trở thành thiên nhân thì không còn tâm ma nữa. Chỉ tiếc rằng thiên nhân và võ giả thần cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, do đó mà không có một ai có thể chính mắt nhìn thấy được sự thần kỳ của nó. Không biết có phải vì thể chất khác với người ta hay không, và lại có kinh mạch chu thiên vận chuyển thuật, không thể dùng lý lẽ thường mà bình luận được. Mộ Dung Thiên tu luyện rất khác với người ta, tình huống của hắn đặc biệt kỳ lạ. Trong lúc tu luyện có thể thu phát tùy tâm, tức là có thể thoát ra hoàn cảnh tu luyện bất cứ lúc nào. Nếu như trong thời gian tu luyện mà hắn bị sự việc bên ngoài làm gián đoạn, vậy thì cũng chẳng có tâm ma xuất hiện. Điểm này rất giống với cảnh giới thiên nhân, thậm chí có thể nói hắn là người duy nhất làm được ở đó trên đại lục này. Đương nhiên, hắn chỉ có thể dùng ý thức để thôi động linh lực vận chuyển, hấp thu, đồng thời nếu lỡ bị quấy nhiễu thì cũng có thể dừng lại, nhưng không tài nào đạt được tới trình độ tùy tâm sở dục. Mọi thứ đều xuất phát từ tự nhiên được. Mặc dù vậy, cảnh giới đó cũng sánh ngang với định hồn được rồi. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lực lượng của hắn đột nhiên tăng trưởng rất nhanh. Nhưng trong thời gian gần đây, mỗi khi hắn nhập định để tu luyện thì lại có dị trạng xảy ra. Đó là mỗi khi tu luyện, trong người hắn chợt có một nỗi bực dọc dữ dội nổi lên. Mộ Dung Thiên mơ hồ cảm thấy mình đang khát máu. Những lần tu luyện sau này đều có tình trạng như vậy. Thế nhưng trước kia nó chưa từng xảy ra bao giờ. Chiếc kình tâm kết giới giới chỉ ở trên tay Mộ Dung Thiên chợt lóe lên những tia sáng màu xanh đậm, tựa như nhãn tình chấn nhiếp nhân tâm của câu hồn sứ giả vậy. Từ sau khi từ phục hoạt khu trở về, món bảo vật này đã biến màu sắc thành như hiện nay. Tuy nhiên dị trạng phát sáng trong lúc hắn tu luyện thì cũng chỉ mới xảy ra trong khoảng thời gian gần đây mà thôi. Tâm tính dị thường của hắn nổi lên nhanh mà biến mất cũng nhanh. Khi hắn khôi phục lại trạng thái bình thường thì ánh sáng màu xanh đậm trên chiếc nhẫn cũng tắt dần, chỉ trong nháy mắt mà không còn thấy gì nữa. Mộ Dung Thiên khổ não đứng lên, rầu rĩ lẩm bẩm: "Còn bà nó, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?" Hắn vừa mở cửa thì bắt gặp ngay Khiết Tay Tạp đang đứng trước cửa. "Ê, chúng ta đi chơi vài ván chứ?" Khiết Tay Tạp vừa ngáp vừa kiến nghị với Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên biết chơi vài ván trong lời nói của nàng chính là cờ bạc. Vô luận là ở thế giới nào, chỉ cần có nhân loại xuất hiện, vậy thì không bao giờ thiếu đi khoản đó cả. Hiện tại đã là buổi tối thứ hai ở trên Lam Ngu. Sau một ngày một đêm, lòng phấn khích và hiếu kỳ vì lần đầu nhìn thấy biển lớn của Khí Tây Tạp cũng đã nhạt dần, thay vào đó là lòng buồn chán vì cuộc hành trình dài dằng dặc. Hải dương tuy rộng lớn nhưng cảnh sắc lúc nào cũng không thay đổi, chính vì vậy mà dễ khiến người ta mất đi hứng thú với nó. Chỉ có bạo phong hải hạp là còn có sao trời dày đặc cùng với đá ngầm và rất nhiều hải ma bơi lại trên biển săn bắt mồi là còn khiến cho tinh thần khách nhân phấn chấn. Đáng tiếc là nếu không phải buổi tối sóng to gió lớn thì những con ma thú xuất hiện đều là cấp thấp cả. Vì vậy mà chúng chưa đủ khiến cho Khí Tây Tạp hào hứng. Theo nàng nghĩ, phải có sự khiêu chiến cao độ thì đó mới là thực sự mạo hiểm. Trên thuyền có thiết lập một căn đổ phường lớn, nó là địa phương náo nhiệt nhất và cũng là nơi để cho các khách nhân tiêu khiển trong suốt cuộc lữ trình buồn chán. Việc đánh bạc rất thịnh hành ở các thương quốc, bởi vì bản thân làm ăn buôn bán thì cũng chẳng khác nào là đánh bạc rồi. Tại địa cầu đã có rất nhiều người vì ghiền cờ bạc mà trở thành tán gia bại sản, nhưng ở Thần Phong Đại Lục thì khống chế tình trạng đó tốt hơn nhiều. Trong sòng bạc, giới hạn của mỗi một lần đặt cuộc tối đa là một thủy tinh tệ. Tuy nhiên lúc này mọi người đánh bạc vẫn không biết mệt, bởi vì chỉ có nơi đây là có một chút hứng thú mà thôi. Mộ Dung Thiên không muốn có chuyện bất trắc gì xảy ra, nên từ lúc lên thuyền tới nay hắn vẫn một mực ở trong phòng. Cả ăn uống cũng phải kêu người bán hàng ở trên thuyền đưa vào trong phòng cho hắn. Tuy vậy cũng không thể giảm thiểu được sự buồn bực của Khiết Tây Tạp. Mà sòng bạc là nơi thị phi, Mộ Dung Thiên rất sợ nàng sẽ gặp phiền phức nào đó rồi làm liên lụy tới mình, do đó mà chỉ còn cách theo sát nàng mà thôi. Hơn nữa, cái loại cảm giác bực dọc khó chịu trong lúc tu luyện tuy đã biến mất nhưng vẫn còn một chút lẩn quẩn ở trong đầu hắn. Do đó mà Mộ Dung Thiên cũng muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành, mong là sẽ giúp đỡ hắn được phần nào. Biển rộng bao la khiến cho tâm tình của Mộ Dung Thiên cũng cởi mở không ít. Gió biển mát rượi mang theo mùi vị ẩm ướt của nước xông thẳng vào mũi, thế là bao nhiêu bực dọc trong người đều tan biến hết. Nhưng Mộ Dung Thiên lại bắt đầu lo lắng tới việc tu luyện trong thời gian gần đây có chút trục trặc. Cái loại dục vọng khát máu đầy biến thái kia lần đầu xuất hiện trong lúc chiến đấu với hàng hà sa số tử vong sinh vật tại Phục Hoạt khu. Rồi từ đó về sau, cái tâm giết chóc lại càng nặng hơn, mà linh lực cũng trở thành cực kỳ táo bạo. Lúc nó mới xuất hiện thì hắn đã không thể khống chế được, tự như là ăn phải thuốc kích thích vậy. Nhưng từ sau khi thoát khốn tới nay, nó cũng từ từ nhạt dần, đến cuối cùng cũng không còn cảm thấy gì nữa. Chỉ có gần đây mới thấy nó lại xuất hiện, và lại còn là xuất hiện trong lúc đang tu luyện nữa chứ. Lại thêm sự dị thường của kình tâm giới chỉ nữa, tự hồ như chúng có sự quan hệ mật thiết với nhau vậy. Vừa nghĩ tới đó, Mộ Dung Thiên liền chuyển ánh mắt lên chiếc kết giới giới chỉ. Màu xanh lục của nó càng ngày càng đậm hơn, khiến người ta trông thấy mà cũng phải giật mình. Ban đêm, các loại ma pháp đang chiếu lên nó, vậy mà cũng không thể tạo ra một tí điểm màu sắc nào khác với màu xanh lục nguyên bản của nó. Cái màu xanh lục đó rất tinh thuần, tự hồ như không giống với cái màu huyết dịch khiến người ta nhìn thấy là buồn nôn của đám tử vong sinh vật. Sau vài lần sử dụng cái kết giới này, Mộ Dung Thiên cũng hiểu rất rõ ràng, đó là lực lượng của nó cũng đang không ngừng tăng trưởng, khiến cho hắn rất kinh ngạc vì nó là một vật chết nhưng lại tựa như có sinh mạng vậy. Những món bảo vật có thể lớn nở hay nhỏ đi, rất là quý hiếm, phải nói là hiếm đến đáng thương, người có được chúng cũng không có mấy ai. Chúng không phải là một loại thoại đề hấp dẫn, vì chúng rất xa lạ với đại chúng. Ngay cả với Mộ Dung Thiên, hắn vốn không ngờ tới chuyện may mắn như thế mà lại xảy ra với mình. Ý, cái nhẫn đó của ngươi cũng không tệ đó chứ. Khiết Tây Tạp không tài nào giấu được niềm khát khao và ham muốn có được nó. Tuy nàng chưa thấy qua kình tâm và cũng không hiểu rõ tác dụng của nó, nhưng chỉ thấy nó hấp dẫn vì có màu xanh lục thật đậm, làm lóa mắt người ta mà thôi. Đến nỗi rốt cuộc nàng không nhịn được mà buộc miệng hỏi, cho ta được không? Mộ Dung Thiên thu hồi ánh mắt đang nhìn chiếc nhẫn về, rồi mỉm cười lắc đầu. Khiết Tây Tạp không cam lòng, lại gạ tiếp, vậy đổi có được không? Cứ dựa vào việc kình tâm một mình để giết vô số quái vật, giúp cho Mộ Dung Thiên tìm được đường sống trong cõi chết và trở về từ cấm khu của thần. Hắn biết rõ giá trị của nó, nếu nói nó là một món bảo vật vô giá thì cũng không sai chút nào. Bởi vậy mà hắn lại lắc đầu lần nữa và nói rất chắc nịch, không được. Khuyết Tây Tạp hỏi thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời tương tự. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng rồi nói, cái gì cũng không được, đúng là đồ quỷ hẹp hòi. Ban đầu Mộ Dung Thiên tính nói nó là bảo vật gia truyền nên không thể tặng người, nhưng sau nghĩ lại, Thiên Ma Hào cũng là tín vật trọng yếu của Thụy Mạng gia tộc, vậy mà Khuyết Tây Tạp cũng tặng nó cho mình. Tuy rằng nó được dùng làm điều kiện để trao đổi, nhưng như vậy cũng là có điểm khó nói rồi. Vì vậy mà hắn cười nói, không phải, đây là một vật rất quan trọng do bằng hữu của ta đã tặng cho. Tuy nó không dùng được vào việc gì, nhưng lại có giá trị kỷ niệm. Lúc này sắc mặt của Khiết Tây Tạp mới hòa hoãn lại, nàng hỏi, vậy à, là tình nhân trước kia của ngươi hả? Mộ Dung Thiên lục lọi tư liệu của Khải Lý, gã vốn không có tình nhân tại Lam Nguyệt nên phủ nhận ngay. Không, là của một vị chiến hữu đã từng cùng vào sinh ra tử với ta trong một lần thủ thành. Khiết Tây Tạp nghe vậy thì không muốn cưỡng cầu nữa. Lúc này sức chú ý của nàng lại bị một địa phương khác ở phía xa xa hấp dẫn. Nơi đó đang truyền tới những tiếng la hét ầm ĩ rất náo nhiệt. Sòng bạc sắp đến rồi. Nhân tố quyết định ăn thua trong việc đánh bài ở trên đại lục công bình hơn ở địa cầu nhiều lắm. Đầu tiên phải nói tới yếu tố quan trọng nhất là lợi ích. Ở địa cầu, đánh bạc là một lĩnh vực có thể mang về một món lời kết xù. Vì thế mà mọi người đều tìm đủ mọi cách để thao túng kết quả ăn thua. 10 canh bạc thì đã có hết chính là gian lận rồi. Còn ở đại lục, tiền đặt thì có giới hạn, mà tất cả sòng bạc cũng đều do công hội mở ra. Nhiều lắm thì chúng cũng chỉ tương đương với những chỗ giải trí công cộng do chính phủ cung cấp mà thôi, chứ giới tư nhân không có quyền mở sòng bạc. Trong sòng bạc, khách hàng, nhà cái hay là người thu tiền, họ có thể tùy tiện lựa chọn một người nào đó để đảm nhiệm vai trò này là được. Mà sòng bạc cũng không cầm cái, do đó mà cũng không có chuyện ăn chia phần trăm. Lợi ích duy nhất mà sòng bạc có thể thu được đó là tiền vé vào cửa. Thứ nhì, những vật dụng được sử dụng ở trong phòng bạc cũng đều là những công cụ phòng ma. Điều này khiến cho người ta không thể dùng ma pháp hoặc đấu khí để gian lận. Trên cơ bản chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi. Chế độ chức nghiệp chặt chẽ cùng sự hạn chế bài bạc một cách hữu hiệu đã bóp chết khả năng phát triển tràn lan, không thể khống chế của đánh bạc. Nhưng sự kích thích độc nhất vô nhị cũng hấp dẫn không ít người nhảy vào những trò đỏ đen này. Ở đây có rất ít kiểu đánh bạc, mà môn thịnh hành nhất là đổ xúc sắc, và đó cũng là môn mà hiện tại Khiết Tây Thạp đang chơi. Quy củ chơi xúc sắc ở đây không giống như lúc trước Mộ Dung Thiên đã từng chơi, nhưng chỉ có 3 con xúc sắc thôi. Một người làm cái, người khác chỉ cần so sánh với nhà cái, căn cứ vào điểm số cao thấp để xác định thắng thua. Tổng điểm cao hơn nhà cái 2 điểm là có thể thắng được gấp đôi số tiền đã đặt. Ví dụ như một người đặt tiền là 1 kim tệ, nếu thắng thì sẽ thu về 2 kim tệ. Nếu số tiền thắng được vượt qua giới hạn cao nhất mà công hội đã quy định, vậy thì họ cũng chỉ thu về tối đa là 1 thủy tinh tệ mà thôi. Mau mau đặt tiền, mau mau đặt tiền, 1 đền 2. Khiết Tây Thạp vén tay áo lên cao, chân phải gác lên ghế, dáng vẻ rất giống một con bạc sành sỏi. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng. Đó không phải là vì thua bạc nhiều, mà là vì hưng phấn. Chỉ tiếc hôm nay nàng không được thần may mắn chiếu cố nhiều lắm, vận khí có hơi kém một chút. Và tiền thu vào cũng không nhiều. Vả lại nàng cầm cái, phải trả tỷ lệ 1 đền 2, nên tổn thất tiền bạc cũng không ít. Tuy nhiên, số tiền đó đối với nàng cũng không đáng gì, mà nó chỉ càng làm cho nàng hứng khởi phi thường. Những khách nhân khác ở trong sòng bạc nghe nói bên này có người ra tay rất hào phóng, mà vận may của nhà cái lại rất đen, nên họ đều đổ dồn tới hết. Chính vì vậy mà bàn của Khiết Tây Tạp là nơi náo nhiệt nhất ở sòng bạc, hoàn toàn kín hết chỗ. Bởi vì các sòng bạc có quy định từ sớm, mỗi một bàn chỉ có một số lượng người tham gia nhất định, còn lại những người khác chỉ có thể đứng xem mà thôi. Do đó mà số người vây quanh bàn của Khiết Tây Tạp lại đông tới mấy lớp. Những người đứng xem nhìn thấy tiền bạc cứ không ngừng chạy vào túi kẻ khác mà họ ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Chỉ hận không có người bỏ đi để mình lập tức được thay vào chỗ trống. Đáng tiếc là ai nấy cũng đều biết đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, nên đâu có ai ngu ngốc đến nỗi bỏ đi con mồi béo bở là Khiết Tây Tạp đâu chứ. Mắt thấy mọi người đã đặt bạc xong, Khiết Tây Tạp liền hô to một tiếng. Mở! Sau đó liền mở trước tiên. Tình cảnh trước mắt lập tức khiến cho nàng trợn tròn mắt thật lớn. 3 con xúc sắc đều bày ra một điểm đỏ tươi, phảng phất như là đang cười nhạo nàng vậy. Ván vừa rồi nàng đổ được 6 điểm, tưởng vậy là đã thấp lắm rồi, ai dè bây giờ cái số điểm thấp nhất cũng bị nàng đổ ra được nữa. Sòng bạc nhất thời vang lên một trận cười dữ dội. Phần lớn là những con bạc thắng được vì tiền mà cười vui vẻ, số còn lại là cười nhạo vận khí đen đủi của Khiết Tây Tạp. Thua tiền là chuyện nhỏ, nhưng Khiết Tây Tạp cũng khó nén được bực bội, thầm chửi một câu. Xui, thật là xui. Nàng không nói gì thì còn tốt, nhưng vừa chửi xong thì lại khiến cho mọi người cười ồ lên. Khiết Tây Tạp thẹn quá hóa giận, liền đẩy quyền làm cái sang cho người khác nói. Không làm, không làm nữa. Mọi người thấy vậy thì đều cảm thấy hối hận, tràng cười vừa rồi đã đẩy thần tài đi mất rồi. Ngươi làm đi, nếu thắng thì ngươi ăn phân nữa, còn thua thì tính vào ta hết. Lúc này, Khiết Tây Tạp đẩy quyền làm cái sang cho Mộ Dung Thiên, vốn đang đứng bên cạnh. Nàng vốn chưa muốn bỏ đi sớm vậy, chẳng qua chỉ tạm thời bán cái sang cho Mộ Dung Thiên để thay đổi vận khí, sau đó tự mình mới gỡ gạc lại. Trên danh nghĩa, hai người là chủ bộc, nên Mộ Dung Thiên không thể trừng mắt phản đối ý kiến của nàng trước mặt đám đông được. Vả lại, chơi một ván cũng không phải là chuyện xấu gì. Vì vậy mà hắn chậm rãi ngồi xuống, trước tiên là thử qua dụng cụ phòng ma bằng cách khẽ đưa linh lực vào đó để khống chế lấy một xúc sắc, nhưng hắn đã thất bại. Kết quả đó hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, nhưng hắn không hề hoang mang chút nào. Song song với việc lắc hộp đựng xúc sắc, hắn còn lầm bầm niệm chú như là đang cầu thần vậy. Thấy mọi người xung quanh quá ồn ào, hắn bất mãn hô lên. Chư vị tiên sinh, có thể yên lặng một chút hay không? Ta cần phải cầu xin chư thần đây. Mọi người nghe vậy thì cùng cười ồ lên. Chủ nhân kỳ quái thì cũng có tùy tùng quái đản theo. Vào tới sòng bạc rồi mới nghĩ tới chuyện khấn nguyện chư thần. Tuy nhiên họ cười xong thì cũng im lặng trở lại. Mộ Dung Thiên tiếp tục biểu diễn màn cầu thần của hắn, phải một lúc lâu sau mới dừng lại. Hắn chậm rãi đẩy hộp xúc sắc ra, đến nửa đường ngẫm nghĩ thế nào lại kéo lại, lắc thêm hai lần nữa rồi mới đẩy ra tiếp. Những người khác không biết vận may của tên tùy tùng này có xấu hay không, nhưng họ vẫn đặt giống như những ván trước, tức là một thủy tinh tệ. Bởi vì căn cứ theo xác suất 2:1, cho dù vận khí của đối phương có tốt một chút, vậy thì số tiền mà mình thu về cũng bằng với số tiền mà mình đã đặt thôi. 3, 4, 6, 13 điểm. Khiết Tây Tạp thấy vậy thì mừng rơn. Từ nãy giờ nàng đổ nhiều ván như vậy mà chưa có lần nào đạt được số điểm cao như thế. Xem ra người này tuy nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng vận may của hắn cũng không tệ à. Sau khi tính toán lại, tính hết số tiền thắng thua và hòa, với tỷ lệ 1:2 mà Khiết Tây Tạp vẫn thu về được 8 kim tệ. Ván kế tiếp, Mộ Dung Thiên đổ được 3, 3, 5. Đó coi như là một số điểm trung bình. Tiền thắng thua vừa khéo bằng nhau, vậy là ván này không lời không lỗ. Ván thứ 3, dĩ nhiên là 3 con 6. Số điểm đó cũng cực hiếm, giống như là đổ được 3 con 1 vậy. Mọi người nhất thời đều ồ lên. Cùng lúc đó thì Khiết Tây Tạp cũng gỡ lại được mặt mũi. Nàng thấy số lượng kim tệ đặt ở trong chướng mục tạm thời của đổ trường tăng vọt lên, điều đó khiến cho nàng cười đến nỗi không khép miệng lại được. Từ đó về sau, ván nào Mộ Dung Thiên cũng đổ được số điểm tương đối cao, chẳng những không lỗ mà còn lời nhiều nữa. Có một số người thấy không chiếm được tiện nghi của hắn, thế là bắt đầu lục tục bỏ sang bàn khác để tìm nhà cái khác đen đủi hơn. Những người hơi thông minh một chút thì liền nhảy vô thế chỗ ngay, vừa vặn gặp lúc Khiết Tây Tạp đang ham hố, muốn làm cái trở lại, thế là người vừa chơi bỏ đi, lại cảm thấy hối hận không thôi. Không biết có phải là Mộ Dung Thiên đã khử được cái xu cho Khiết Tây Tạp hay không, nhưng trong những ván kế tiếp, số điểm mà nàng đổ ra cũng không tệ, ít ra thì còn hơn những ván lúc ban đầu nhiều lắm. Tuy vẫn còn thua nhiều, nhưng chẳng qua đó là vì tỷ lệ 1:2, coi như là không mất mặt lắm. Vì vậy mà nàng vui vẻ ra mặt, chờ đến 12 giờ đêm rồi mới lưu luyến bỏ đi vì Mộ Dung Thiên dục giả nhiều lần. Ta thấy đêm nay vận khí của người khá tốt đó chứ. Trên đường về, Khiết Tây Tạp than thở với giọng đầy ngưỡng mộ. Mộ Dung Thiên cười nói, đâu phải chỉ có vấn đề vận khí mà trong đó còn có bí quyết nữa. Khiết Tây Tạp nghe vậy thì cảm thấy rất thắc mắc, vội hỏi, cái gì? Ngươi nói còn có thể giở trò trong vụ đổ xúc sắc à? Nàng đã từng thử dồn ma lực vào hộp xúc sắc nhưng vẫn thất bại giống hắn vậy. Đúng vậy, chỉ cần biết nắm giữ kỹ xảo là được. Tuy không dám chắc lần nào cũng đổ ra điểm cao, nhưng phần lớn đều không tệ. Khiết Tây Tạp đặc biệt có hứng thú với những mánh khóe hay tiểu xảo trên mọi phương diện. Điều đó cũng tương tự như việc nghiên cứu những phát minh ở trong thiên thư vậy, lúc nào cũng đam mê và không biết mệt là gì. Lúc này hai mắt nàng tỏa sáng, vội kêu lên, hay lắm, vậy hãy mau dạy cho ta đi. Mộ Dương Thiên cười cười, không thể nói dạy là dạy được, nàng cần phải bỏ nhiều công sức ra để luyện tập mới được. Khiết Tây Tạp nghe bảo không thể học được điều khiển xúc sắc thì lộ vẻ thất vọng, nhưng nàng vẫn hứng chí bừng bừng nói, mặc kệ thế nào, trước tiên hãy nói cho ta nghe phần lý thuyết đã. Vậy cũng được. Mộ Dung Thiên gật đầu rồi nói tiếp, nàng nói xem những mặt ở trên hộp xúc sắc có điểm nào khác nhau. Khiết Tây Tạp nghe hỏi vậy thì bực mình nói, ngươi hỏi vậy có phải là phí lời vô ích không? Đương nhiên là các số điểm không giống nhau rồi. Nói chính xác hơn một chút, đó là các lỗ lồi lõm của các nút đó hoàn toàn khác nhau. Do đó ngoài thị giác ra, chúng ta có thể dùng phương thức khác để xác định kết quả, ra điểm của chúng. Khiết Tây Tạp bắt đầu bị gợi lên hứng thú, nàng liền hỏi, làm sao để xác định? Mộ Dung Thiên chậm rãi nói, đầu tiên là thính giác, mỗi một mặt khi rơi xuống đều có thanh âm khác nhau. Khiết Tây Tạp nhíu mày hỏi, người nói có quá đáng không? Sao ta thấy tiếng rơi của chúng đều giống nhau mà. Mộ Dung Thiên lắc đầu, không, tuyệt đối không giống nhau, chỉ là sự khác biệt giữa những thanh âm đó rất nhỏ nên khó nhận ra mà thôi. Vì vậy mà ta mới nói là phải bỏ công luyện tập nhiều mới được. Đầu tiên nàng có thể đặt chế 6 con xúc sắc mỗi mặt đều giống nhau, một con 6 mặt toàn 1 điểm, một con 6 mặt toàn 2 điểm, một con 6 mặt toàn 3 điểm, vân vân. Rồi nàng bỏ từng con vào hộp xúc sắc mà lắc, bất luận thế nào, chúng cũng sẽ cho ra một kết quả giống nhau. Sau đó nàng tìm một địa phương yên tĩnh, dùng từng con để thử nghiệm, rồi ráng nghe ngóng tiếng rơi của chúng mấy vạn lần, thậm chí là hơn chục vạn hoặc trăm vạn lần. Khi nàng đã quen thuộc với thanh âm của con thứ nhất, rồi sau đó mới đổi sang con khác để thử tiếp. Chừng đó sẽ dễ dàng nghe ra được sự khác biệt của chúng, rồi cứ thế mà căn cứ theo tiếng rơi của chúng mà đoán ra số điểm. Đến khi nàng đã quen thuộc với thanh âm của chúng, vậy thì có thể bỏ chúng vào chung với nhau, rồi tập nghe tiếng kiểu đó. Tất nhiên lúc ấy sẽ khó hơn nhiều. Đó chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi, và cũng tương đối phiền phức một chút. Tạm thời ta không nói tỉ mỉ các chi tiết ra, nhưng còn thêm một việc cần lưu ý nữa. Thông thường trong sòng bạc rất ồn ào, vì vậy mà nàng tốt nhất hãy nghĩ ra biện pháp để những con bạc im lặng. Vậy thì xác suất thành công trong việc phân biệt tiếng rơi của xúc sắc sẽ cao hơn. Ý, đó là nguyên nhân mà lúc nãy ngươi bảo bọn họ im lặng đó à? Làm ta còn tưởng ngươi thật sự cầu thần nữa chứ. Mộ Dung Thiên cười nói. Tất nhiên là không phải rồi. Thôi được rồi, ngoài thính giác ra còn có một biện pháp khác nữa, đó là xúc giác. Lực tay sử dụng cũng khác nhau. Tổng điểm số của ba mặt tiếp xúc với mặt bàn nhỏ thì diện tích tiếp xúc lớn, dùng sức cũng nhiều hơn, trái lại thì ít tốn sức hơn. Cũng thế, sự khác biệt của chúng rất nhỏ, cần phải luyện tập nhiều mới xong. Hơn nữa mỗi một cái bàn đều không giống nhau, có cái thì trơn tru, có cái thì sần sùi, vậy nên mới phải cần vài phen thực chiến để nhanh chóng thuần thục. Chỗ tốt của biện pháp này là không cần phải dùng thính giác để phán đoán số điểm, mà là chỉ cần dùng chút lực lượng là xong. Còn có rất nhiều tiểu xảo khác nữa, nhưng trong một thời gian ngắn không thể kể hết được. Khiết Tây Tạp rất ngạc nhiên đối với những tiểu xảo phi thường quái đản, nhưng lại có vẻ như rất có đạo lý của Mộ Dung Thiên. Nàng hỏi: Ngươi học được những thứ này từ đâu đó? Lúc trước khi Mộ Dung Thiên còn đi học thì hắn vốn đã là một học sinh bất lương rồi. Trong ngũ độc, ngoài chơi gái ra, thứ nào hắn cũng nếm đủ cả, mà cờ bạc thì lại càng không ít. Hơn nữa, cái loại công việc không làm mà hưởng thì hắn lại càng cảm thấy hứng thú. Vì vậy mà hắn đã sưu tập đủ mọi phương pháp hữu hiệu, đồng thời cũng bỏ thời gian ra tập luyện rất nhiều. Lúc còn ở địa cầu, hắn đã thấy được đôi chút hiệu quả rồi. Có điều nhân loại bị hạn chế về sự nhạy bén của giác quan nên chỉ có thể kiếm được chút tiền. Sau khi đến Thần Phong Đại Lục thì không còn giống trước kia nữa, nhất là sau khi hắn trở thành cao thủ, mọi cảm quan đều hơn hẳn lúc trước. Phương pháp đánh bạc đó rốt cuộc cũng đã có công dụng. Tuy nhiên, hắn đâu thể cứ thành thành thật thật mà nói cho Khiết Tây Tạp biết được nguyên do của mình. Vì vậy mà chỉ cười ha hả rồi nói: À ha ha ha, chỉ khi nào bản thân mình có đầy đủ hứng thú thì mới giữ được kiên trì như thế, nếu không thì làm sao mà học hành được. Vậy sau này khi nào rảnh rỗi thì ngươi hãy dạy ta đi. Được, không thành vấn đề. Hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi sòng bạc. Lúc này không biết thuyền đã đi đến đâu rồi. Chỉ thấy khí hậu của vùng này rất đặc biệt, khí trời lại cực kỳ oi bức. Nhưng trong khi khí trời oi bức như vậy mà trên mặt biển lại có sương mù dày đặc, hơn nữa gió thổi trên biển cũng không thể nào xua tan lớp sương mù đó được. Mộ Dung Thiên nếu lấy một lão thủy thủ vừa đi ngang qua đó rồi hỏi: Xin hỏi các hạ, tại sao lại có sương mù xuất hiện nhiều như thế? Lão thủy thủ lơ đễnh đáp: Tần sinh à, bởi vì chúng ta đi đường biển nên không thể nào tránh được việc phải đi qua Pháp Đà Lạp. Nơi đây chính là nơi cư trú của Vũ Linh, một loại hải mà có thể tạo ra sương mù. Nhưng ngài cũng không cần lo lắng, tính xâm lược của chúng cũng không mạnh, chỉ cần đừng xuống nước là được. À, thì ra thế, đa tạ đã chỉ giáo. Mộ Dung Thiên buông lão ra, rồi dùng cùng Khiết Tây Tạp vừa đi vừa trò chuyện tiếp. Nhưng không lâu sau, hắn bỗng nhiên dừng chân lại. Khiết Tây Tạp không biết xảy ra chuyện gì, liền ngạc nhiên hỏi: Ngươi sao vậy? Vừa hỏi xong, nàng vội nhìn theo hướng hắn đang nhìn tới. Lúc này có không ít khách nhân đang đi ra ngoài hóng gió biển, mà trong đó lại có cả nàng nữ ma pháp sư với mái tóc màu ô liu. Nàng đang đứng dựa lan can, mặc cho gió biển thổi tung mái tóc của mình. Khiết Tây Tạp nhanh chóng nhớ ra, mấy hôm trước đã gặp nhóm người của nàng ta tại tửu điếm của Tư Thản Ba Nã Cảng. Nhưng nàng không hiểu tại sao Mộ Dung Thiên lại kinh ngạc như vậy, còn nghĩ là gã này để mắt đến người ta. Vì vậy mà nàng cười nói: Ê, có phải người thích nàng ta hay không? Mộ Dung Thiên thở dài nói: Hai, ta chỉ nghĩ là chuyến đi này của mình sẽ gặp phiền phức đó. Hắn vừa dứt lời thì trong đám sương mù dày đặc ở phía xa xa bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng đen nhàn nhạt. Bởi vì chiếc thuyền này trên thực tế là con vật sống, có sinh mạng hẳn hoi, nên căn bản không cần phải lo lắng tới vấn đề đá ngầm, do đó mà không ai lưu tâm tới hoàn cảnh ở xa. Cho tới khi mấy bóng đen kia dần dần tiến tới, thì mới phát hiện ra được. Sau khi được tuần thú sư báo cáo lại, thuyền trưởng Phất Cơ Khắc lập tức mang theo tam một tộc trinh sát binh lên đài cao quan sát tình hình. Nhưng vì sương mù quá dày đặc, ngay cả người của tam một tộc mà cũng không thể nhìn rõ được lá cờ tiêu chí của đối phương trên cột buồm nữa. Phất Cơ Khắc nhíu mày nói: "Là ai vậy nhỉ? Đăng lý vào lúc này không có khách thuyền nào cùng đi qua Pháp Đa Lạp chung một lượt với chúng ta mới phải. Chiếc ô lợi bố ít nhất cũng phải một giờ sau mới đến đây được. Chẳng lẽ là thương hội?" Y là một lão thuyền trưởng giàu kinh nghiệm. Đối với hải vực, cùng thời gian xuất phát, tốc độ và địa điểm gặp nhau của thuyền đội các nơi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ có thương đội là không có quy tắc gì đáng nói. Chỉ cần có lợi thì bất kể lúc nào họ cũng có thể nhổ neo được. Căn cứ theo tình huống không phù hợp với các đội thuyền phổ thông, Phất Cơ Khắc lập tức đưa ra phán đoán sơ bộ. Khả năng đối phương là thương đội là lớn nhất. Hơn nữa thuyền đội bình thường có hai chiếc đi cùng với nhau cũng không phải là không có. Nhưng con số 3 đó lại rất hiếm thấy, chỉ có thương đội mới kết thành nhóm như vậy thôi. Những bóng đen kia có tốc độ kinh người. Trinh sát binh người Tam Một Tộc rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ lá cờ tiêu chí của đối phương. Nó là một lá cờ đen xì tựa như chiêu hồn phiến. Ở giữa là một chiếc khô lâu rửa nát. Bên dưới chiếc khô lâu là hai thanh loan đao nhiễm máu tươi và đang chéo vào nhau. Vết máu tựa như vẫn không ngừng, nhỏ rồng rồng vậy, trông rất rê rợn. Trinh sát bên nhịn không được mà kinh hô: "Hắc khô!" Những lời gã còn chưa kịp dứt thì một đạo kình phong ở trong đám sương mù dày đặc đã bay ra, rồi xuyên qua luôn con mắt thứ ba, là nơi yếu hại nhất và cũng là bộ phận mà gã đắc ý nhất. Máu thịt bắn ra tung tóe. Gã trinh sát binh chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị chết thảm ngay tại chỗ. Hai con mắt còn lại thì trợn trừng kinh hãi, chết không nhắm mắt. Sự việc xảy ra đột ngột, Phất Cơ Khắc sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Tuy y chưa nghe được câu cuối mà gã trinh sát binh trước khi chết định nói ra, nhưng y cũng đoán được đó là cái gì. Y kinh hãi gần chết, vội hô lớn: "Hắc khô lâu, hải tặc đoàn!" Sau đó y hốt hoảng không kịp giữ thăng bằng mà lăn lu xuống đài. Trong lòng rất sợ là sẽ gánh lấy hậu quả giống như gã binh sát binh vậy, đồng thời miệng thì la to: thủ vệ, mau lên, lập tức triển khai kết giới mau lên, đồng thời tất cả tập trung giới bị, chúng ta đụng phải hắc khô lâu hải tặc đoàn rồi." Trên đại lục cũng có cái loại chức nghiệp chuyên dựa vào việc cướp đoạt tài vật của người khác mà mưu sinh, như là hải tặc vậy. Nói chính xác một chút thì đó cũng không được xem là một chức nghiệp, bởi vì ngày này không phải thông qua sự chứng nghiệm của công hội, mà họ lại là các đoàn đội được thành lập phi pháp. Hầu như tội phạm của các quốc gia không phải ai cũng muốn thay tên đổi họ để sống nốt cuộc đời buồn tẻ còn lại. Trong đó có rất nhiều người mang dòng máu chiến sĩ, vì vậy mà bọn họ tự thành lập tổ chức riêng. Đại dương mênh mông chính là địa bàn để cho họ trốn tránh những cuộc lùng bắt và tiếp tục làm bậy, tiếp tục cuộc sống đầy kích thích của hiểm nguy. Những tổ chức nhỏ sau khi lớn mạnh lên dần, đồng thời có tổ chức kỷ luật hẳn hoi, vậy thì họ sẽ biến thành hải tặc đoàn. Chính phủ ở những địa phương thuộc vùng duyên hải thường có thái độ rất thờ ơ đối với hải tặc, bởi vì hải tặc đoàn chủ yếu được thành lập bởi đại bộ phận tội phạm. Bọn chúng có thực lực tương đối mạnh, rồi lâu dần phát triển thành một lực lượng không thể coi thường. Bọn chúng chính là địa đầu xà ở trên hải dương. Ai tùy tiện chọc vào thì sẽ bị chúng cắn ngược lại một cái ngay. Huống chi, đại dương mênh mông, không bờ bến, muốn đuổi bắt hải tặc thì phải tiêu hao rất nhiều nhân lực và vật lực. Trong tình huống vi diệu của chiến tranh hiện nay, lại càng không có ai muốn rước lấy thêm một kẻ địch không đâu. Trong chiến tranh, song phương đối địch đều thèm thuồng những món mồi ngon là những quốc gia trung lập, mà những quốc gia này đa số đều là hải quốc, sớm muộn gì họ cũng phải lựa chọn để đứng về một phe. Nếu như có thể chiêu mộ hải tặc đoàn vốn là những kẻ am hiểu về hải chiến về phe mình, vậy thì không chừng sau này sẽ có chỗ dùng tới. Vì vậy mà chính phủ mới mắt nhắm mắt mở áp dụng một loại chính sách tựa như chiêu an. Thậm chí nghe đồn Mạch Gia Đế Quốc đã âm thầm đạt được hiệp nghị với rất nhiều hải tặc đoàn hùng mạnh trên biển Viva Ha Đức ở sát biên giới. ngầm đồng ý để cho bọn họ đánh cướp các nơi. Chỉ có điều là không được làm quá tay, nếu không thì họ sẽ không can thiệp vào. Với chức nghiệp như của Phất Cơ Khắc, y không phải là chưa gặp qua hải tặc bao giờ. Tuy nhiên, những hải tặc đoàn thông thường dù sao cũng còn một chút đạo đức, vì chỉ cần nghe nạn nhân chịu đầu hàng, vậy thì chúng chỉ cướp tiền mà không giết người. Nhưng còn Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn lại tuyệt đối không giống những nhóm hải tặc khác. Bọn chúng lấy cuồng bạo mà nổi danh, mỗi một thành viên của chúng đều là những kẻ đã mất sạch nhân tính. Phòng những nơi nào mà Hắc Khô Lâu đã đi qua, chúng sẽ đuổi tận giết tuyệt, không chừa một ai. Ngay cả Nam Phụ Lão Ấu cũng đều không thể may mắn tránh khỏi. Chúng là một hải tặc đoàn nổi tiếng độc ác nhất ở trên biển, khiến người ta vừa nghe tới danh là đã sợ mất mật. Với tội ác ngập trời, Hắc Khô Lâu cuối cùng cũng khiến cho người người căm phẫn. Một số quốc gia đã từng liên thủ phái quân đội và lập bẫy để tiểu trừ chúng, nhưng sau cùng thì chỉ khiến cho binh sĩ của mình bỏ chạy tan tác. Tuy nhiên, sau đó thì Hắc Khô Lâu cũng không còn xuất hiện ở vùng biển này nữa. Có người nói chúng đã nằm trong bụng của hải quái siêu cường. Cũng có người nói chúng đã tìm được một hòn đảo nhỏ thần bí, xa rời nhân thế, tự lập thành quốc gia riêng. Thế nhưng những lời đồn đại đó cũng chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi. Không ai ngờ rằng giờ đây lại gặp được lá cờ Khô Lâu đáng sợ đó nữa. Những hành khách trên thuyền kinh hô thất thanh, toàn bộ đều trở nên rối loạn. Những thanh âm cảnh giới lập tức nổi lên ầm ĩ. Lòng trong những tiếng động hỗn loạn là những bước chân vội vàng, cùng với tiếng kêu khóc của tiểu hài tử và cả tiếng hí của sủng vật. Đúng là cảnh tượng gà bay chó chạy. Lại thêm những người vừa hay tin thì lập tức vừa mặc y phục vừa chạy ra ngoài, cực kỳ nhếch nhác. Tuy Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn đã mai danh ẩn tích nhiều năm, nhưng dư uy của chúng vẫn còn tồn tại cho đến nay. Một tòa kết giới màu vàng nhạt được khởi động, đồng thời nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân con Lam Ngu. Còn thú vệ ở trên thuyền nghe tiếng cảnh báo cũng đều đề cao cảnh giác và chia ra nhau để phòng khắp cả bốn phương tám hướng. Sau khi qua cơn hoảng loạn lúc ban đầu, Phất Cơ Khắc nhìn thấy các hành khách lo cuống cuồng lên thì liền bình tĩnh trở lại, bởi vì người làm thuyền trưởng như y thì phải có trách nhiệm đưa mọi người đến mục tiêu an toàn. Chức trách khiến cho y bị áp lực nặng, song đồng thời cũng mang đến cho y một động lực. Lúc này Phất Cơ Khắc bắt đầu phân phối lực lượng thủ vệ đâu vào đấy và dự định sẵn sàng tử chiến. Các vị tiên sinh, những ai có lực chiến đấu xin hãy tụ tập vào một nơi. Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn có ý tứ gì hẳn mọi người đều rất rõ ràng rồi. Đây chính là thời khắc sinh tử tồn vong, chúng ta cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người, cùng nhau đồng tâm hiệp lực và vượt qua cửa ải khó khăn này. Thêm một việc nữa, tất cả lão nhược, phụ nữ và trẻ em xin hãy lui về địa phương an toàn ở phía đuôi thuyền. Khi Tây Tạp không chút nghĩ ngợi gì, lập tức đứng vào hàng ngũ của những người bảo vệ thuyền. Còn Mộ Dung Thiên sau khi nghĩ ngợi một chút thì cũng bước vào hàng ngũ chiến đấu, bởi vì hắn không thể chỉ lo cho mình được. Phất Cơ Khắc cất cao giọng hô: Tốt lắm, các dũng sĩ, ta xin đại biểu cho tất cả thuyền viên và hành khách mà cảm tạ chư vị đã hỗ trợ. Kỵ sĩ và chiến sĩ xin mời hãy tiến ra phía trước. Kết giới của chúng ta không thể chống đỡ được bao lâu, nên cần có lực phòng ngự cực mạnh của chư vị giúp đỡ. Mà pháp sư, cung tiễn thủ và những chiến chức giả có sức công kích từ xa thì xin hãy mời gia nhập vào đội ngũ ở hậu phương. Các đạo tặc, thích khách và những chức nghiệp nhanh nhạy khác thì xin hãy mai phục ở những nơi bí mật hai bên mạn thuyền. Đến khi kết giới bị phá thì phải chiến đấu giáp lá cà. Xin chư vị hãy đánh cho nhóm hải tặc lên thuyền đầu tiên bị trở tay không kịp. Còn mục sư và thần quan thì xin hãy tùy thời mà đến giúp đỡ những người bị thương. Ngoài những chức nghiệp đó ra, nếu còn vị nào có chức nghiệp đặc thù thì xin hãy trực tiếp cho ta biết là được. Nếu luận về tôn ti chức nghiệp thì Phất Cơ Khắc còn chưa có quyền ra lệnh cho các chiến chức giả. Tuy nhiên đây là thời khắc sinh tử tồn vong mà y lại là người có kinh nghiệm ở trên biển nhiều nhất. Do đó mà y hiển nhiên cũng trở thành thủ lĩnh được mọi người tin phục nhất trong lúc này. Mộ Dung Thiên thoáng hơi do dự một chút, nhưng rồi hắn quyết định không thể để lộ chức nghiệp thật sự của mình. Bởi lẽ số lượng lĩnh vực ma võ sĩ ở trên đại lục này quá ít đi. Mặc dù nếu để lộ ra chức nghiệp đó thì chắc chắn sẽ khiến cho phe mình được đồng viên thêm nhiều lắm. Tuyệt đại đa số những thành viên ở trên thuyền đều là thương nhân, một phần nhỏ có kim luôn chiến chức trong người, nhưng phần đông đều là bình dân không có sức chiến đấu. Ngay cả trong đám thủ vệ cũng vậy. Kỳ thật có 1.000 người thì chỉ có gần 300 người là có thể ứng chiến thôi. Trong đó có người mạnh nhất là một ma pháp sư đã gần đạt đến cấp bậc tông sư. Đẳng cấp của y so với thủ lĩnh của đám thủ vệ còn cao hơn nhiều. Thế nhưng, so với sự hung hãn của Hắc Hồ Lâu hải tặc đoàn, một tí lực lượng như thế thì chỉ như muối đổ vào biển thôi. Phất Cơ Khắc hiểu rất rõ điều đó, nên y chỉ có thể cầu thần phù hộ mà thôi. Hy vọng nhóm Hắc Hồ Lâu lần này không phải là chủ lực của chúng. Như vậy thì phe mệnh có thể liều chết một phen. Khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng gần. Bóng đen kia cũng lộ ra chân diện mục của nó. Đó là một quái vật thật giống như bạch tuộc, nhưng có thể tích thì lớn gấp mấy trăm lần bạch tuộc. Lúc này nó đang dương nanh múa vuốt và vươn dài những chiếc vòi xấu xí mà bò về hướng Lam Ngu với tốc độ rất nhanh. Bỉ lật ma chuông! Phất Cơ Khắc không khỏi hít vào một hơi lạnh khí. Y nhận ra được loại quái vật đó. Nó là một con hải ma cấp A cực mạnh, và cũng là một loại chiến sủng rất lợi hại, chuyên được dùng để làm phương tiện đi lại trên biển. Có thể thu phục được bỉ lạc ma chương, một loại quái vật, không chỉ đơn giản là một con chiến sủng mà thôi. Vậy thì, trong phe đối phương nhất định còn có ngự thú sư với thực lực cực mạnh nữa. Mà ngự thú sư tuy có cùng nguồn gốc với tuần thú sư, nhưng đó lại là một loại chiến đấu chức nghiệp cao cấp hơn nhiều lắm. Lời y vừa dứt, đột nhiên hai bên cánh của Lam Ngu phát ra một tiếng soạt thật lớn. Tiếp theo đó là hơn 10 con hải ma lớn như mãng xà không có mắt mũi, tay và các bộ phận hải quan khác. Chỉ còn lại chiếc miệng khổng lồ, tự như giác mút, vọt lên khỏi mặt nước. Dưới tác dụng của những giác hút đó, kết giới chỉ khẽ rung lên rồi liền bị xuyên thủng. Lúc đó đột nhiên có mấy tiếng kêu thảm truyền tới. Thì ra lúc bọn chúng hút lấy kết giới, các đạo tặc và thích khách ở trên thuyền liền phóng ám khí vào miệng bọn chúng, khiến cho bọn chúng bị rơi lả tả xuống nước rồi mất tiêu luôn hình dạng. Các hành khách ở trên thuyền thấy vậy đều run rẩy sợ hãi. Ai nhát gan thì tay chân run rẩy, thậm chí đôi hàm răng còn đánh vào nhau nghe lập cập nữa. Họ chỉ biết nhớn nhác nhìn qua nhìn lại, sợ rằng đám quỷ vô thường đòi mạng kia lại hiện ra. Xung quanh Lam Ngu còn có rất nhiều trinh sát hải sủng và cá chép để phòng ngừa ở dưới nước bị tấn công đột ngột. Vậy mà khi những con bỉ lạp kỳ yêu phệ phúc tấn công kết giới thì những con cá chép kia lại không phát ra cảnh báo gì. Căn cứ vào hình thể của những con quái vật đó cùng với phương pháp phá hủy kết giới rất kỳ lạ của chúng, Phất Cơ Khắc nhanh chóng đưa ra phán đoán. Bỉ lạp kỳ yêu phệ phúc có thể miễn dịch với những kết giới yếu hơn nó, đồng thời có thể tránh khỏi hải ma, những trinh sát hải sủng có cấp bậc thấp hơn chúng. Bỉ lạc ma chương và bỉ lạp kỳ yêu phệ phúc đều là quái vật yêu dị cấp A ở trên biển, do đó mà có thể thấy được thực lực của đối phương rất cường đại. Chỉ một ngự thú sư kia thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu lắm rồi. Trước áp lực cực mạnh như thế, Phất Cơ Khắc đầu như muốn sụp đổ rồi, nhưng y vẫn phải ép mình giữ tinh thần cho tỉnh táo, đồng thời phát ra mệnh lệnh: các vị hỏa hệ ma pháp sư và các võ giả chú ý, bỉ lạp kỳ yêu phệ phúc sợ nhất là hỏa diễm. Nếu chúng tấn công nữa, vậy thì chư vị có thể dùng các môn tuyệt kỹ thuật hỏa phi hành mà đẩy lui chúng. Sương mù dày đặc tỏa ra mù mịt, một bóng hắc ảnh đứng ngay ở đầu gió trên lưng ma chương, y thở một hơi dài rồi than: trước cuộc thì không khí của biển ngã cách đặt vẫn là hấp dẫn nhất, đương nhiên mùi máu tanh đã càng khiến ta cảm thấy hưng phấn hơn. Hết tập 56. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu mà chư vị cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Vô Hiệp ra chuyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo nhé.